trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 161, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư của Đỗ Vân Lạc. Nam Nghiên huyện chủ nhướng mày. Ánh mắt trong suốt như có nước đánh giá Đỗ Vân Lạc từ trên xuống dưới. Đỗ Vân Lạc kỳ thật là muốn rời khỏi Điện Thiên Vương. Chỉ có nàng và Nam Nghiên huyện chủ cùng đi, Mục Liên Tiêu mới có thể thoát thân. Chỉ là Đỗ Vân Lạc hiện tại cùng Nam Nghiên huyện chủ muốn nói, cũng không thích hợp đi nói cho hắn nghe. Hơn nữa, nàng vừa mới từ chỗ tối đi ra, liền khẩn cấp rời đi. Ngược lại sẽ làm cho Nam Nghiên huyện chủ nghi ngờ. Đỗ Vân Lạc không đợi Nam Nghiên huyện chủ trả lời, chỉ đi tới bên cửa sổ, xoay người dựa lưng vào cửa sổ. Ta cầu một đời bình thuận, cha mẹ trưởng bối an hảo, phu thê tay trong tay đến già, có con trai con gái, chỉ có vậy mà thôi. Cho nên, ta đối với những đao quang kiếm ảnh của các ngươi ngươi tới ta lui, không có bao nhiêu hứng thú. Ta không muốn liên lụy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống một mặt loang lổ. Trong ánh sáng âm u, mặt mày Đỗ Vân Lạc nhu hòa lại mông lung. Nam Nghiên huyện chủ hô hấp một cái, lẩm bẩm nói, tay trong tay đến già, có lẽ đó là hy vọng xa vời. Con người Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng. Người nói cái gì vậy? Nam Nghiên huyện chủ quay đầu, tránh ánh mắt Đỗ Vân Lạc, từ từ thở dài một hơi. Ý ta là, người không muốn bị liên lụy, cũng sẽ bị liên lụy. Công chúa không phải đã tìm ngươi sao? Nàng là tìm ta, nàng không muốn ngươi gả cho Thụy Thế Tử. Đỗ Vân Lạc không có lựa chọn giấu giếm. Nàng nghiêng đầu cười yếu ớt. Các ngươi một công chúa, một người bạn thân, một người là đại cô tỷ của ta. Ta kẹp ở giữa thành chư bát giới, trong ngoài đều không phải là người. Vạn nhất xảy ra tình huống, chịu thiệt nhất định là ta. Đã như vậy, quận chúa, ngươi có nghĩ ta sẽ giúp công chúa không? Vậy ngươi muốn gì? Nam Nghiên huyện chủ hỏi thẳng. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt. Ta không phạm tội, làm sao biết người không đến phạm ta? Tôi chỉ muốn nắm bắt một cái gì đó ta có thể nắm bắt, đủ để ta có thể thoát khỏi. Đây cũng coi như là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đi. Kiếp trước kiếp này, ở một ít chi tiết, đã chênh lệch rất nhiều. Đỗ Vân Lạc biết, muốn cho hết thảy đi theo tâm ý của mình, muốn Mục Liên Tiêu sống thật lâu, muốn cho Nhị Phòng Định Nguyên Hầu phủ trả giá đắt, cũng không phải bị động phòng thủ là được. Cho dù không thể một kích đắc thủ, nàng cũng phải từng bước nuôi binh. Không chỉ là đối phó Luyện Thị cùng Mục Liên Tuệ, chuyện của Vân Hoa công chúa cùng Nam Nghiên huyện chủ cũng là như thế. Nếu không, nàng còn chưa gả cho Mục Liên Tiêu, trước tiên đã bị mấy vị thần tiên này đánh nhau liên lụy. Đầu óc Đỗ Vân Lạc xoay chuyển rất nhanh, tinh tế thưởng thức một phen đối thoại vừa rồi giữa Nam Nghiên huyện chủ và Mục Liên Tuệ. Nói, Hương Quân không muốn gả cho Thụy Thế Tử, vậy còn ngươi thì sao? Ta đoán là ngươi muốn, phải không? Nếu không, ngươi nên cùng công chúa thương nghị, mà không phải công chúa đến tìm ta. Nam Nghiên huyện chủ nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói, hết thảy cùng ý nguyện của ta không liên quan. Vậy để cho ta đoán một chút. Đỗ Vân Lạc từ trong ánh sáng đi ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Nam Nghiên huyện chủ, hơi ngửa đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của nàng ta. Nói, công chúa đã nói qua, nàng muốn ngươi một mực ở bên cạnh nàng, nhưng sớm muộn gì công chúa cũng phải lập gia đình. Đến lúc đó, huyện chủ ngươi thì sao? Nàng muốn tiếp tục giữ ngươi? Hay là, Đỗ Vân Lạc nói tới đây, chính mình cũng ngẩn ra. Một đáp án trước đó chưa từng nghĩ tới trong nháy mắt xuất hiện trong đầu. Cả kinh làm nàng không khỏi lạnh cổ. Cho nên mới là Trấn Quốc công phủ. Đỗ Vân Lạc kinh hô ra tiếng. Nam Nghiên huyện chủ sắc mặt đại biến, cơ hồ là nhào tới, một tay che miệng Đỗ Vân Lạc lại. Không được nói bậy. Đỗ Vân Lạc bị Nam Nghiên huyện chủ làm hoảng sợ, theo bản năng muốn giãy giụa. Nghĩ đến Mục Liên Tiêu còn ở trong điện, nếu các nàng động tĩnh quá lớn, hắn nhất định sẽ lặng lẽ thò người nhìn một cái. Nếu nhìn thấy Nam Nghiên huyện chủ che miệng nàng, Mục Liên Tiêu sẽ không ngồi yên mặc kệ. vậy chuyện bọn họ cùng nghe lén sẽ không gạt được. Đỗ Vân Lạc vội vàng chấn định lại, cũng không dãy giụa cũng không kêu, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Nghiên huyện chủ. Nam Nghiên huyện chủ chỉ sợ Đỗ Vân Lạc nói lung tung, thấy nàng thành thật như vậy, cũng buông tay xuống, thấp giọng quát, người chớ nói bậy. Đỗ Vân Lạc nhíu hai hàng lông mày, thanh âm hạ thấp, ngữ khí lại cực nặng. Có phải ta nói bậy hay không, ngươi rõ ràng hơn ta. Trong kinh nhiều tông thân quyền quý như vậy, nhưng là trấn quốc công phủ, trưởng tôn của quốc công gia là xuất sắc, nhưng thứ tôn thì sao? Sinh ra là một lọ thuốc, cho dù quốc công phủ vẫn nói thân thể của hắn đã sớm dưỡng tốt, nhưng mấy năm nay, ai thấy qua hắn xuất hiện trong các công tử trong kinh? Vì chuyện này, mọi người bí mật nói qua, huyện chủ ngươi không có khả năng không biết. Công chúa nói muốn ngươi ở bên cạnh nàng, thì ra là muốn ngươi làm quả phụ bồi nàng cả đời a. Hốc mắt Nam Nghiên huyện chủ thoáng chốc đỏ lên. Nàng rũ con ngươi xuống, đôi môi đỏ mọng vừa mở ra khép lại, cũng không phát ra một âm nào. Thật lâu sau, nàng giơ mờ u bàn tay lên lau khóe mắt, khàn khàn nói, ngươi biết tâm tư của công chúa, vậy hương quân thì sao? Đỗ Vân Lạc hỏi Nam Nghiên huyện chủ vấn đề đó, giờ phút này lại bị huyện chủ ném trở về hỏi nàng. Đỗ Vân Lạc nhất thời giờ khóc giờ cười, nói, ngươi nói nàng tâm lớn, như ngươi nói, nàng không muốn gả cho Thụy Thế Tử, như vậy hiện tại cái gì cũng không cần làm, kiên nhẫn chờ ngươi bị chỉ đi qua là tốt rồi, nhưng nàng lại sợ công chúa từ trong đó quấy rối. Nhưng công chúa có quấy dày thế nào? Hoàng Thái Hậu đã tức giận Hương Quân, khẳng định sẽ tìm ra người thích hợp khác, cũng sẽ không để Hương Quân lên. Vậy nàng làm như vậy, chỉ có một lý do để làm như vậy. Đỗ Vân Lạc thở dài một hơi. Nam Nghiên huyện chủ cười khổ. Đúng vậy, bản thân nàng không muốn gả, còn không muốn ta gả. Không phải tâm lớn thì là cái gì? Đỗ Vân Lạc từ trên xuống dưới đánh giá Nam Nghiên huyện chủ vài lần. Nàng biết Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ làm việc sẽ không có lý do. Huyện chủ từng đắc tội với Hương Quân sao? Đỗ Vân Lạc hỏi. Nam Nghiên huyện chủ lắc đầu, cười khổ. Ta còn chưa kịp đắc tội nàng ta. Đỗ Vân Lạc bật cười, nói giống như ngươi rất muốn đắc tội với nàng ấy vậy. Nam Nghiên huyện chủ lại một lần nữa quỳ gối trước mặt Vi Phiêu Tôn Thiên Bồ Tát, cúi đầu tụng kinh vài câu, nói, Đỗ cô nương, kỳ thật chúng ta đều giống nhau, tiền sự khó lường, ngồi chờ chết là không được, từ quá phụ quá nặng nề, phải không? Thân thể Đỗ Vân Lạc hơi nhoáng lên, quả phụ, có bao nhiêu nặng nề, nàng biết rõ nhất, nàng canh giữ 50 năm, phẩm 50 năm, cho bụi trong lư hương trước Phật đều có thể đổ đầy một căn phòng, có thể đem nàng ở gian phòng kia chôn vùi, ngay cả người của nàng, trái tim nàng cũng chôn theo. Nếu không phải khi về già cuối cùng cũng hiểu được lỗi của tiền trần, nàng chỉ sợ không tỉnh lại được, theo cho bụi rơi xuống đất, lại bi khổ cả đời này. Đỗ Vân Lạc nhìn bóng lưng Nam Nghiên huyện chủ, âm thầm thở dài, nàng trước kia canh giữ Mục Liên Tiêu là nàng cam nguyện. Nam Nghiên huyện chủ thì khác, nàng là phụ phẩm của Vân Hoa công chúa, nếu gả đến trấn quốc công phủ, chính là chờ bệnh nhân kia nuốt khí, sau đó ở trong phủ công chúa trải qua quãng đời còn lại. Nam Nghiên huyện chủ trước mắt cũng tuổi tác như mình, Đỗ Vân Lạc phảng phất như nhìn thấy chính mình trước kia. Nàng hung hăng nghiêng đầu, không nhìn Nam Nghiên huyện chủ, nàng tự hỏi không hạ quyết tâm nhìn nàng ấy đi lên con đường kia, càng không làm được trở thành đôi tay đẩy nàng ta vào hố lửa đó. Ta vốn không muốn hại ngươi, trước mặt công chúa, ta cái gì cũng không nói. Đỗ Vân Lạc khàn giọng nói. Nam Nghiên huyện chủ rũ mi mắt, cảm ơn, cách chương.